Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, siêu cấp hỗn chiến. Rút ra lôi điện trường mâu. Lý Huyền Dạ biết nói nơi đây đã bại lộ, cấp tốc bắt đầu rời đi trận địa. Lý Huyền Dạ cũng là cơ cảnh. Ngay ở hắn sau khi rời đi không tới một phút, một viên chiến phủ đạn đạo liền từ trên trời giáng xuống. Cắt, chấm ngoặc kép, thấy không đánh lén thành công. F22 trên bao trưởng một mặt khó chịu vẻ mặt. Nhưng vào lúc này, F22 động cơ đột nhiên tuôn ra khói đặc. Thẳng tắp hướng về khói độc đột kích phương hướng oanh va tới. Bao trưởng vội vã leo ra buồng lái này. Trên lưng cánh ba lô muốn cất cánh. Có thể cánh lại bị cắm ở trong khoang điều khiển. Nhìn gần trong gang tấc khói độc tương. Bao trưởng đầy mặt yêu thương than nhẹ nói. Xong con bê. Dứt lời. Liền nói thời cơ chiến đấu trực tiếp rơi vào trong làn khói độc. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ vui vẻ. Để ngươi sóng a. Sóng không còn hình bóng đi. Sao thời gian lúc giữa trưa. Mặt trời chói chang ở trên cao. Lý Huyền Dạ tìm được một chỗ tuyệt hảo chỗ nấp. Chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mật thiết quan sát. Thời gian càng ngày càng khẩn bách. Nhưng đến nay còn không có một người tiến vào cổ thành. Hiển nhiên ai đều hiểu. Ai đi vào trước liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nhưng theo độc vòng áp sát. Cổ thành ở ngoài không dùng đến mấy tiếng sẽ bị khói độc bao trùm. Không đi vào cũng phải đi vào. Liền xem là ai trước tiên không chịu đựng được. Ô ô, chói tai tiếng còi từ đỉnh đầu truyền đến. Phi cơ chuyển vận xuất hiện lần nữa. Đem 10 cái nhảy dù bao ném xuống. Vừa vặn 10 cái nhảy dù bao. Mang ý nghĩa hiện tại còn sống sót tiền thủ liền còn lại 10 người rồi. Lý Huyền Dạ vận khí không tệ. Bên người vừa vặn rơi xuống một cái nhảy dù bao. Mở ra nhôm vali. Bên trong chứa một bộ trong suốt áo choàng. Ẩn hình áo choàng. Lý Huyền Dạ cởi may mắn phục. Đem trong suốt áo choàng phủ thêm. Quả nhiên trong nháy mắt tiến vào trạng thái ẩn hình. Thế nhưng Lý Huyền Dạ đụng phải một cái lúng túng vấn đề. Lôi điện trường mâu quá dài. Trong suốt áo choàng không cách nào hoàn toàn bao trùm. Mặc kệ Lý Huyền Dạ đi như thế nào. Cây giáo đều nhất định có một đoạn nhỏ lộ ở bên ngoài. Đầy một góc, còn liều lĩnh lam quang. Vô cùng quỷ dị. Hết cách rồi. Lôi điện trường mâu cùng trong suốt áo choàng Lý Huyền Dạ cũng không muốn từ bỏ. Cho dù là liều lĩnh nguy hiểm tương đối, cũng nhất định phải đều mang tới mới được. Hơn nữa lộ ra ngoài lôi điện trường mâu chỉ có rất nhỏ một đoạn. Bị phát hiện xác suất rất nhỏ. Hơn nữa coi như bị phát hiện, cũng có thể coi như mồi nhử. Dụ mê hoặc kẻ địch tự chui đầu vào lưới. Khoan hãy nói. Lý Huyền Dạ ý nghĩ vẫn đúng là thành sự thật. Ai, đây là cái gì ngoạn ý? Ta tới nhìn một cái. Một cái như là học sinh cấp 3 thiếu niên đi tới. Lý Huyền Dạ một chút nhận ra đến. Hàng này lại là ngay ở sân trường nam chính Ito Makoto. Cặn bã nam bên trong hai chân đạp. Mắt thấy Ito Makoto đi tới lôi điện trường mâu ngay phía trước. Lý Huyền Dạ không hề chần chờ. Cây giáo về phía trước ưỡn một cái. Liền xuyên thủng Ito Makoto cái cổ. Ito Makoto ngã trên mặt đất. Dãy giụa co quắp hai lần. Liền chết hết. Lý Huyền Dạ ở trên người hắn nhảy ra một cái dao bổ củi. Còn không phải phổ thông dao bổ củi. Dị thường sắc bén. Chém sắt như chém bùn. Lý Huyền Dạ ước lượng hai lần. Phi thường thuận lợi. Liền nhận. Rời đi rừng cây. Tiến vào cổ thành. Lúc này sắc trời đã dần dần tối lại. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phương tám hướng đều bị màu xanh sẫm khói độc bao phủ. Đỉnh đầu cũng bị khói độc che đậy. Toàn bộ bên trong tòa thành cổ ở ngoài đều trở nên mờ mịt. Trong không khí còn tràn ngập một luồng mãnh liệt gay mũi mùi. Ẩn giấu ở bốn phía vài tên tuyển thủ cũng đều ngồi không yên. Lần lượt rời đi trận địa, chuẩn bị vào thành tiến hành sau cùng chém giết. Ồ, nơi này có cọng tóc chỉ riêng đồ vật là cái gì? Đâm này, Lý Huyền Dạ dở lại trò cũ. Lại bắt nhất sát, nhìn ngã trên mặt đất, người mặc màu đỏ con nhện đồ án áo bó ra hòa. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là lòng hiếu kỳ trùng. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm giác thấy, chính mình chỉ dựa vào một chiêu này, hay là đều có hy vọng thành công ăn gà. Có thể hay không có vẻ quá trò đùa. Nhưng mà hiện thực cũng không có để Lý Huyền Dạ suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, hắn liền nghe nổ vang tiếng động cơ ầm ầm mà đến. Lại là một chiếc xe buýt xông vào bên trong tòa thành cổ. Kỳ quái là, xe tải chỗ tài xế ngồi lại không có tài xế. Autobot biến thân, xe tải đột nhiên phát sinh một trận răng rắc nổ vang. Biến thành một đài to lớn kim loại người máy. Dơ cao, trụ trời, CMN, những người này là thế nào ẩn giấu đến bây giờ mới lộ diện. Mắt thấy Optimus Prime thân thể cao lớn liền muốn nghiền ép lên đến. Lý Huyền Dạ không dám chần chờ, mau mau hướng về mặt bên né tránh. Sau đó liền nghe được một trận nổ vang. Bên trong tòa thành cổ vô số kiến trúc dồn dập sụp đổ. Đá vụn tung tóe, nhấc lên một mảnh bụi mù. Bụi bậm lắng xuống, Lý Huyền Dạ lúc này mới ra đi nhìn một chút. Khá lắm, này Autobot rất là đủ thô lỗ. Khỏe mạnh cổ thành, sắp bị một mình hắn ép thành phế tích. Lúc này độc vòng cũng triệt để áp sát đến cổ thành bên ngoài. Còn lại vài tên tuyển thủ phòng trừng cũng thừa dịp vừa nãy hỗn loạn đều tiến vào bên trong tòa. Thành cổ, Lý Huyền Dạ khoác áo choàng chuẩn bị đi tìm tập kích mục tiêu. Nhưng nhìn thấy Optimus Prime lại cùng một con Tyrannosaurus ở giữa tòa thành cổ đánh nhau. Không đúng, đây không phải là phổ thông Tyrannosaurus, mà là Digimon thú. Một bên khác, cũng có khuấy động kiếm khí gợn sóng truyền đến. Lý Huyền Dạ leo lên nóc nhà phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy là một nam một nữ chính đang trên nóc nhà quyết đấu. Một cái là Tây Môn Suy Tuyết, một cái là Đông Phương Bất Bại. Lại một bên khác, Hùng Bá Chính thôi thúc tam phân quy nguyên khí. Cùng người khổng lồ xanh hao đánh khó hòa giải. Lý Huyền Dạ cả người đều trong gió ngổn ngang. Thêm vào Lý Huyền Dạ chính mình. Hiện tại có 9 người tam tích đã rất rõ ràng. Spider-Man cùng Ito Makoto đã đào thải. Như vậy hiện tại nên liền còn lại người kế tiếp còn không hề lộ diện. Lý Huyền Dạ cũng không có ý định đi phí tâm tư tìm kiếm đối thủ. Mà là mượn trong suốt áo choàng ưu thế. Tách ra ba bên hội chiến khốc liệt chiến trường. Chậm rãi hướng về ở giữa tòa thành cổ trên quảng trường tới gần. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ mới vừa đến quảng trường. Liền thấy quảng trường trung tâm. Giấy lên một đống cao cao lửa trại. Một con màu mỡ thịt gà đã bị đốt thành màu vàng óng trạch. Tỏa ra mùi thơm mê người. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa một cái lão huyết dâng trào ra. Lại là thật ăn gà a. Ngay ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị tìm địa phương ẩn núp lúc thức dậy. Đột nhiên nhìn thấy tên cuối cùng tuyển thủ cũng xuất hiện. Nàng là nữ hoàng băng giá bên trong nhất khóa xây thành bảo Ensa nữ vương. Được rồi, nếu gặp mặt liền là đối thủ, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc này liền sờ soạng đi tới, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Ensa đã nhận ra Lý Huyền Dạ lộ ở bên ngoài cây giáo. Nàng không có như vậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mà là bản năng cảnh giác lên. Giương tay vung lên, nhất thời gió tuyết đan sen. Nhất nói sắc bén băng chùy hướng về Lý Huyền Dạ đâm đi qua. Lý Huyền Dạ tuy rằng chặn lại rồi băng chùy, nhưng trong suốt áo choàng hiển nhiên không có gì sức phòng ngự. Trong nháy mắt liền bị đâm xuyên mấy cái lỗ thủng. Đã mất đi đất dụng võ, Lý Huyền Dạ thẳng thắn vứt bỏ trong suốt áo choàng, lựa chọn cùng Aisa nữ vương chính diện giao phong, lôi điện trường mâu, cắt yết hầu mà qua, bị Ensa dễ dàng né tránh, nàng người nhẹ như yến, chân đạp bông tuyết bay ở trên không múa, liên tiếp không ngừng băng chùy kéo dài đánh về Lý Huyền Dạ. Cho ta hạ xuống, Lý Huyền Dạ từ phía sau lưng rút lên một cái dao bổ củi. Liền hướng về không trung Ensa nữ vương bay chém mà đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,